Võ đế vô cực võ đạo chi lộ, chương 77, 77, tình cảnh gặp được triều minh động tĩnh của đám người âm tà đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đột nhiên có giọng nói truyền đến chỗ âm tà, vẫn còn căm hận tên nhãi đấy à, âm tà cũng quay đầu lại mà hỏi. Hàn ma, người không làm việc chủ thượng giao cho ngươi à, hàn ma cũng chẳng mảy may đáp. Cũng chưa muộn, làm sao cũng chẳng sao đâu. Ngược lại là ngươi sao không đi tìm thêm mấy kẻ sắp lên chi chủ kỳ đi, còn ngồi đó mà nói nhảm. Âm tà cũng đáp, việc đó cũng chẳng cần ngươi quan tâm. Nói xong hắn đứng dậy rồi bay vụt đi, để lại hàn ma đang suy nghĩ. Chủ thượng tóm lại là kẻ có thực lực ở mức nào vậy, cũng thật là bí ẩn quá đi. Xong hắn cũng quay người rời đi, trở lại với đan dược trường. Thanh Kỳ đang tính toán thảo dược thì Triều Minh chạy tới rồi nói. Tỷ tỷ, ta mang thêm thảo dược về này. Thanh Kỳ cũng mỉm cười đáp. Thôi được rồi, cũng chưa rồi đệ cũng nghỉ chút đi. Sau đó cô nàng lau bớt mồ hôi trên trán Triều Minh mà nói tiếp. Ta thấy đệ với vô cực huynh có vẻ thân thiết. Sao đệ lại gặp được huynh ấy vậy? Triều Minh lấy thêm nhẫn chữ vật ra mà nói. Tỷ muốn nghe à, cũng được, đến chỗ tỷ đã thuận tiện ta ăn cùng tỷ luôn. Thanh Kỳ cũng gật đầu đáp. Được, vậy thì đi thôi. Đến nơi Triều Minh ngồi xuống rồi nói. Nếu là làm sao gặp được huynh ấy thì phải kể từ lúc mà ta còn ở Tam Vực. Lúc ấy ta đang cùng một số huynh đệ tấn công Diệp Thiên Tông ở Tam Vực. Vì phụ nữ trong làng của họ đều bị bắt đến đó làm kỹ nữ phục vụ cho chúng. Vì thế ta cùng họ tấn công chúng, nhưng không ngờ chúng lại lấy phụ nữ làm uy hiếp. Nên bọn ta cũng chỉ đành đầu hàng, nhưng chúng vẫn cố giết đi một vài cô nương. Thế là ta và mấy vị huynh đệ ấy lao vào liều sống chết với chúng. Đang rơi vào thế hạ phong vì chúng lấy các cô gái ra làm lá chắn, thì vô cực huynh lúc ấy đang đi ngang qua và đã xuống giúp bọn ta một tay. Sau khi nhìn thấy xác của đám đệ tử Diệp Thiên Tông, huynh ấy hỏi ta là: người cũng có hận thù với Diệp Thiên Tông à, có muốn cùng ta phá nát cái Diệp Thiên Tông này không? Ta lúc ấy cũng trả lời là, ta thấy chúng làm điều xấu nên muốn ra tay trừng trị, cảm ơn huynh đài đã cứu giúp. Nếu được ta mong có thể đi diệt sạch bọn chúng cùng huynh. Sau đó bọn ta cùng đi với nhau, rồi trong một lần ta đi vào rừng đã thấy một kẻ có thể điều khiển một cô nương nọ làm hại một người đàn ông. Nên ta cũng liền ra tay hành hiệp nhưng không thể nào đánh lại hắn. Thanh Kỳ cũng khó hiểu hỏi, ta nhớ không nhầm đệ cũng là thần chi kỳ rồi mà, dù có là kiếm tu thì cũng không thể nào đánh bại hắn chứ. Triều Minh cũng lắc đầu nói, mới đầu ta cũng rất cậy mình mạnh hơn mà không kiêng nể tấn công hắn. Vì hắn chỉ có phá hư kỳ nên cứ thế ta lao vào tấn công hắn mà chẳng để ý gì. Nhớ lại lúc đó ta vừa gần hắn một chút đã thấy người mất sức rồi. Sau đó còn ngất đi, khi mở mắt ra hắn lại đang điều khiển ta tấn công vô cực huynh. Thanh Kỳ liền nói, luyện độc sư mà lại còn thông thạo luyện trùng, kẻ đó cũng có thực lực đấy. Triều Minh cũng gật đầu mà kể tiếp, vô cực huynh cũng chỉ là thiên đạo kỳ nhưng khi tên đó điều khiển ta đánh ra một kích toàn lực. Vậy mà lại bị huynh ấy đỡ một cách dễ dàng, không những đỡ đòn đánh ấy dễ dàng, huynh ấy còn giải bỏ trùng cho ta rồi hạ gục luôn tên kia. Nhưng lại thấy hắn van xin nên cũng mềm lòng tha cho hắn. Rồi hắn lại cố ý tấn công vô cực huynh bằng độc xong cũng bị ta kịp thời phi kiếm đến giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi từ đấy ta đi theo huynh ấy, cùng huynh ấy diệt sạch cái Diệp Thiên Tông ở Tam Vực. Xong cùng huynh ấy đến đây gặp mọi người này. Thanh Kỳ cũng thầm nghĩ, quả là yêu nghiệt, phá hư kỳ thì cũng chẳng mấy ai đỡ được đòn đánh toàn lực của thần chi kỳ. Dù có là phá hư kỳ điệp phong cũng chẳng đỡ nổi một kích toàn lực của thần chi nhất tinh. Vậy mà hắn lại còn là thiên đạo kỳ nữa chứ, dù có là đỉnh phong cũng không thể đỡ như vậy được. Quả là yêu nghiệt, hồi thần cô nàng liền dặn đệ đệ mình, đệ vẫn nên giao hảo nhiều hơn với huynh ấy. Triều Minh liền đáp ngay. Ta là đệ tử thư háo của sư phụ huynh ấy mà, không theo huynh ấy thì ta theo ai? Lúc này ở phía Dương Tử, hắn lại không có ở đan dược trường mà dẫn theo rất nhiều đệ tử của sát phạt điện gây chiến nhỏ lẻ và hạ độc Diệp Thiên Tông. Khiến thực lực chúng điều động đến tấn công Dương Tử cũng dần tăng lên. Đỉnh điểm là có một phá hư kỳ đỉnh phong đến khiêu chiến hắn. Hắn tự xưng là Diệp Lãnh, đệ tử của tông chủ Diệp La, giới thiệu xong hắn nói. Một con kiến hôi như ngươi nên biết điều chút đi nếu không. Chưa để hắn nói hết, Dương Tử liền lao đến hạ hắn với hai đòn đánh. Dương Tử phẩy tay rồi nói, nhàm chán, gọi kẻ mạnh hơn tới đây đi. Sau đó hắn cũng di chuyển về đan dược trường, sau một hồi hắn cũng về tới nơi. Vừa về đến hắn đã đặt ra trận pháp do Hằng Thiên bố trí trên tấm gỗ. Linh Nhi đang ở gần cũng hiểu kỳ hỏi, đây là thứ gì vậy ạ? Dương Tử xoa đầu cô nàng mà nói. Đây là trận pháp dịch chuyển của lão tổ làm ra, nó như là dịch chuyển giữa cách thành lớn với nhau vậy đấy. Linh Nhi nghe vậy mắt sáng rực lên mà nói, huynh cho ta đi thử được không? Dương Tử tiếp tục lắp thêm mà nói, gọi mọi người tới thử chút, rồi muội cũng được sử dụng nó rồi đó. Cô nàng vui vẻ chạy đi, một lúc sau mọi người cũng đông đủ. Dương Tử cũng nói về cách nó hoạt động và điểm đến, sau đó mọi người cũng dùng thử. Bấy giờ ở sâu bên trong Diệp Thiên Tông chỉ thấy Diệp Huyền đang ngồi cạnh một xương của con vật gì đó. Hắn đột nhiên cười lớn rồi nói, ha ha ha, ta sắp thành công rồi. Cách chương.